Cực phẩm hệ thống, chương 82, lục lục luyện bì dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo tên tiểu nhị đến gian phòng hạ đẳng, Trấn Thiên thấy trông nó cũng không khác gì với mấy căn phòng bình thường ở Thiên Chân Thành cả, cho nên tâm lý cũng là thoải mái hơn, dù sao hắn cũng không muốn ở trong một căn phòng rách nát bẩn thỉu. Ném 10 vàng cho tên tiểu nhị rồi nói, được rồi, ngươi có thể đi. Tiểu nhị thấy Trấn Thiên hào phóng như vậy thì lập tức thái độ trở nên tốt hơn hẳn, tươi cười hỏi xem Trấn Thiên còn cần cái gì nữa không. Trấn Thiên thấy vậy cũng không để ý nhiều, khoát tay một cái rồi đi vào trong phòng. Căn phòng mặc dù nói là hạ đẳng nhưng riêng bản thân Trấn Thiên thấy không gian và đồ đạc của nó còn tốt hơn khá nhiều so với các quán trọ khác. Chắc đây cũng là do nằm trong hỗn loạn khu nguyên nhân. Nhìn qua phòng một chút, Trấn Thiên lập tức nhớ tới điều gì đó. Vội vàng mở cửa ra, đối với tên tiểu nhị đang chuẩn bị rời đi, nói. Ngươi mang cho ta một thùng có nước ấm, lớn một chút đủ để ngâm cả người vào bên trong. Tên tiểu nhị kia nghe vậy thì, dạ, một cái, sau đó lập tức rời đi kiếm thùng cho Trấn Thiên. Trấn Thiên thấy tên tiểu nhị kia rời đi thì cũng quay vào phòng, hắn cần chuẩn bị một số thứ để rèn luyện thể chất lần thứ ba. Hiện tại Trấn Thiên đang là thể đồ nhị mạch cảnh giới. Mà thể đồ cảnh hay còn gọi là giai đoạn, luyện bì tu thân, một các cảnh giới vô cùng quan trọng của. Trấn Thiên diệt địa thể quyết. Luyện bì, đúng như với cái tên, là tu luyện làn da bên ngoài, sao cho cứng rắn như sắt thép, đao thương bất nhập. Tu thân, cân đối thân thể, giúp cho người có được một thân thể lý tưởng để có thể có một con đường thể tu bằng phẳng hơn. Có thể nói, hai bước này chính là một trong những bước quan trọng nhất của Trấn Thiên diệt địa thể quyết, nó cũng chính là bàn đạp giúp cho con đường luyện thể sau này được thuận lợi hơn. Và đây cũng là cảnh giới cần nhanh chóng hoàn thành nhất. Bởi vì dù có tu luyện được làn da bất bại đi chăng nữa thì khi gặp phải những kẻ sức mạnh khủng bố đánh tăng xương cốt của bản thân thì thực sự tốn thời gian luyện bì là không đáng. Nghĩ đi nghĩ lại lời của Diệt Thiên Đại Thần, có trong đống truyền thừa đó, Trấn Thiên lập tức nhìn về phía một chiếc nhẫn trên tay của mình, sau đó xoa xoa một chút. Chiếc nhẫn này chính là một chiếc nhẫn không gian này ra do Đặng Dịch đưa cho hắn. Mặc dù hắn không có linh khí của võ giả, hay của tu chân giả nhưng Trấn Thiên vẫn có thể sử dụng được nó. Bởi vì, nhẫn không gian, này là một món đồ khoa huyễn, nhẫn không gian là vật phẩm khoa huyễn do nhà khoa học. Lơ, Mồm Long Mong, người nước, đú, AF, chế tạo ra vào năm 9808. Khi hắn vừa xoa nhẹ một cái thì đột nhiên từ chiếc nhẫn lập tức hiện chiếu ra bên ngoài một hình ảnh 6D. Có thể giúp cho Trấn Thiên quan sát toàn bộ đồ vật bên trong. Chỉ thấy trong đó có tầm 10 viên thượng phẩm linh thạch, một đống tiền vàng và một đống dược liệu. Suy nghĩ một chút, Trấn Thiên liền lập tức theo như bộ dược điển trong truyền thừa của Trấn Thiên diệt địa quyết, lấy ra tầm 10 loại, chọn xong xuôi, Trấn Thiên lập tức đặt lên trên giường, nhìn đống dược liệu này ngẩn người một chút. Theo như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệt Thiên Tiên Đế, thì mỗi lần luyện bì tu thân như thế này thì có thể tăng lên một cái cảnh giới. Và muốn ngâm dược luyện bì lần tiếp theo thì cần cách lần này là 3 ngày. Nếu như vậy muốn tăng lên tới thể đồ thập mạch thì hắn còn phải đợi gần một tháng trời nữa. Trấn Thiên hắn không có nhiều thời gian như vậy, suy nghĩ một chút hắn lại lấy ra 10 loại dược liệu vừa nãy. Nhưng khối lượng thì lại ít đi một nửa, tại vì theo như Diệt Thiên Tiên Đế truyền lại, mỗi lần luyện bì tiếp thì chỉ cần tăng lên 1/10 khối lượng của lần trước, cứ thế đến khi tăng thêm 10/10 thì mình đã đạt tới thể đồ thập trọng và bước sang bước tiếp theo. Nhìn đống dược liệu trước mắt, Trấn Thiên không nhịn tâm thần nhiều thêm một chút lo lắng. Một lúc tăng thêm 5/10 số dược liệu cũ thì Diệt Thiên Tiên Đế chưa từng thử qua và cũng không dám thử qua. Vì theo Diệt Thiên Tiên Đế thì tăng thêm 1/10 dược liệu đã là quá khủng bổ rồi. Suy nghĩ một chút, Trấn Thiên lập tức ngồi xếp bằng, câu thông với Đặng Dịch. Tinh túy xâm lâm, tại một khu vực rất nhiều yêu thú qua lại, rất có ít người dám đi qua nơi này, nhất là vào buổi tối. Nhưng thật không ngờ, lúc này lại có một người đang dám ngang viên đốt lửa cắm trại nướng thịt thưởng thức. Đó là một người thanh niên trông đẹp trai vô cùng, mắt tóc đen nhánh phất phơ trong gió không hề, phong cách bụi bặm, lãng tự trông thấy thu hút người khác. Nhìn từ xa thì lại vậy nhưng nếu như người nào đến gần thì có thể cảm nhận được từ trên người vị thanh niên này tỏa ra từng mùi huyết tinh nồng nặc vô cùng. Trên người hắn còn vô hình trung tỏa ra một luồng sát khí kinh thiên khiến cho những con yếu thú xung quanh đó chỉ dám đứng nhìn mà không dám lại gần. Người thanh niên đó lười nhác dựa người vào thân cây, cầm một miếng thịt đưa lên mồm cắn thì đột nhiên ngồi thẳng phát dậy, lông mày nhíu lại, ánh mắt hơi lóe lên, lẩm bẩm. Vậy sao, Trấn Thiên đang ngồi trong căn phòng hạ đẳng nhắm mắt câu thông với Đặng Dịch thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Khách quan, thùng của ngài đã được đưa tới. Trấn Thiên nghe thấy là tiếng của tên tiểu nhị kia thì lập tức mở mắt, đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, Trấn Thiên lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người. Chỉ thấy tên tiểu nhị kia đang một mình vác một cái thùng cao tầm 1,5 m, rộng 1 m. Trấn Thiên sau đó cũng lập tức bình thường trở lại. Làm một tiểu nhị trong quán trọ ở hỗn loạn khu này thì làm sao mà không có một chút tu vi chứ? Mà đối với một võ giả thì việc vác một cái thùng gỗ chữ đầy nước như vậy thì thực sự là đơn giản. Bảo tên tiểu nhị đặt thùng ra giữa phòng, ném cho hắn vài đồng vàng rồi lập tức bảo hắn rời đi. Tên tiểu nhị thấy mình làm một chuyện đơn giản như thế mà được cho hẳn mấy đồng vàng thì lập tức thái độ đối với Trấn Thiên càng cung kính hơn. Trấn Thiên đóng cửa phòng, nhìn thùng nước ấm đặt ở giữa phòng thì lập tức đi tới, thò tay vào thử nhiệt độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm thấy đã đủ độ yêu cầu, hắn lập tức cầm lấy đống dược liệu trên giường, bỏ từ từ theo thứ tự từng dược liệu vào bên trong thùng. Sau một lúc thả từng nhánh dược liệu vào trong thùng thì nước bên trong đã từ từ chuyển từ màu trong sang màu xanh lá cây trông khá là đẹp mắt. Đối với hiện tượng đổi màu nước này thì Trấn Thiên cũng không có gì lạ tại vì trước đó hắn cũng đã ngâm qua 2 lần rồi. Tên loại thuốc luyện thể này là Lục Lục Luyện Luyện Bì Dược. Đối với cái tên này thì Đặng Dịch cũng có chút cảm thấy hơi khó nghe. Nhưng còn Trấn Thiên hắn thì cũng chả quan tâm nhiều. Tên nào mà chả là tên, miễn là có cái để gọi nó là được. Dù sao cách pha chế và tên của phương thuốc này cũng là do Diệt Thiên Đại Thần. Nghĩ ra vì vận nên phải tôn trọng người sáng tác ra nó. Nhìn màu nước từ xanh lá đục từ từ chuyển về màu xanh trong suốt thì Trấn Thiên lập tức thoát y, nghĩ đến câu nói lúc nãy của Đặng Dịch rồi lập tức hít một hơi thật sâu, tiến vào trong thùng nước thuốc. P.S. chưa xong, còn tiếp. GH củ hành thần bí GH, tim đang bị ý tưởng. GH TKSO GH, 21/9/2016, cách chương.